Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 710, ta có một viên linh châu, 2, góc truyện audio.com, lão Quách động tác liền cứng đờ, vừa muốn quay đầu lại, Tứ Bảo nói tiếp. Đừng có ngừng tay, hiện tại ta chỉ có thể học tập theo An Tĩnh Phong, thiêu đốt pháp lực mới có thể tiếp tục ngăn cản nhất thời nửa khắc lão Quách ngươi bảo trọng đó. Ngươi nói bậy cái gì đó, Thiếu Dương sinh tử còn chưa biết ngươi tính chết trước hắn đấy à. Lão Quách hai mắt ướt đi, tiếp tục đem hết sức già mà chặt chém kim ti hương mộc, mỗi chém bổ xuống, tán cây rung động biên độ lớn thêm một chút, chỉ chút nữa là gãy. Tứ Bảo ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu, suy yếu thì thào nói. Lão Quách bây giờ phải từ biệt ngươi rồi, khi nào Thiếu Dương ra tới, không cần nói với hắn chân tướng, cứ nói việc này là Từ Nguyệt làm, nhờ hắn giúp lão tử báo thù. Đi đây, nghĩ nghĩ, lại có chút không cam lòng, dặn dò với lão Quách. Nhớ là phải cúng thịt đầu heo cho ta đó. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Nguyệt chu chu mỏ, làm một khẩu hình hôn gió, hai tay bỗng nhiên nâng lên, Phật Châu trong tay bay lên giữa không trung, bộc phát ra một đạo linh quang, hai tay chắp trước ngực cao tụng một tiếng Phật âm, cao giọng mà niệm. Ta có một viên linh châu, bị phong tỏa dưới trần lao, nhiều năm mai một mật thất tĩnh tọa trường tư một mình, ột sớm ngô đồng dưới tàng cây, lá rụng trước mắt bay qua tâm như linh quang một mảnh, chiếu sáng ngàn vạn sơn hà. Trên người chậm chậm sáng lên một tầng kim quang, tựa hồ như muốn hòa tan đi. Tứ Bảo, mấy người tiểu mã liều mình muốn xông lên giải cứu, lại không cách nào đột phá phong ấn trên u linh lộ, chỉ có thể đứng bên ngoài mà kêu gào. Pháp lực trong cơ thể Tứ Bảo hóa thành từng sợi khí nhỏ, giống như sương khói thổi về phía kim bát. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng động vang lên, một bóng người tay không xé rách kết giới, bay lên trên u linh lộ, một tay lăng không bắt lấy kim bát cùng Phật Châu, tay kia nắm lấy cổ áo Tứ Bảo, mang hắn chạy một mạch như bay ra khỏi phạm vi u linh lộ. Lúc này, lão Quách rốt cuộc cũng chặt đứt được kim ti hương mộc, thân cây không quá cao lớn, hơn nữa chất gỗ xốp, nên khá nhẹ. Lão Quách thấy Tứ Bảo được người khác cứu đi, một khắc cũng không trì hoãn, hai tay ôm một cái chạc cây, quay đầu chạy ra ngoài. Từ Nguyệt không đuổi theo, mà chăm chú nhìn bóng người đang kéo Tứ Bảo chạy nhanh ra ngoài, lạnh lùng nói. Người phá hư khế ước, không cần thiết phải giết người. Người kia không quay đầu lại nói. Pháp sư trong thiên hạ đều phải chết. Người kia không để ý nàng nói, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi u linh lộ, thả Tứ Bảo xuống mặt đất, ném kim bát cùng Phật Châu lên trên người hắn, biểu tình phức tạp nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, biến mất trong rừng cây. Vô sư Thái Lan, Tạ Vũ Tỉnh nhìn về hướng người kia biến mất kinh ngạc lẩm bẩm nói. Không riêng gì cô, tất cả những người ở đây đều khiếp sợ không thôi, rõ ràng là đối thủ, vô sư Thái Lan đó lúc trước còn ý đồ ngăn cản bọn họ hành động, vì sao bây giờ lại muốn cứu giúp Tứ Bảo? Không kịp nghĩ nhiều, lão Quách liền nắm lấy mạch môn của Tứ Bảo kiểm tra một chút, cục đá trong lòng lúc này mới buông xuống, nhanh chóng mở ba lô của mình, lấy ra một tấm hoàng phiếu giấy, dán lên trán Tứ Bảo, vừa hóa nước bùa vừa lẩm bẩm nói. Còn tốt tâm mạch không tổn hao gì. Mọi người vội vàng tới xem xét thương thế của Tứ Bảo, cũng không có người nào chú ý tới kim ti hương mộc vừa được lão Quách kéo ra từ khi rời khỏi u linh lộ bắt đầu. Góc truyện audio.com trở nên mục nát, cành lá dần khô héo, vỏ cây cũng tách ra. Sau khi cho Tứ Bảo uống xong pháp thủy, lão Quách lại đặt một đồng tiền đúc mẫu ở dưới lưỡi của hắn, trợ giúp hắn tụ khí. Nhìn sắc mặt Tứ Bảo đã hồng hào lên một chút, lão Quách thở ra một hơi thật dài, lúc này mới cảm thấy chính mình mệt mỏi không chịu nổi, ngã ngồi xuống đất nói. Cương khí của hắn tán loạn, nhưng tâm mạch không tổn hao gì, hiện tại chỉ cần chậm rãi tụ khí là có thể khôi phục. Mọi người nghe hắn nói xong, lúc này mới yên tâm lại. Lão Quách mau nhanh thả hồn phách Lâm Du ra đi. Tạ Vũ Tỉnh nhớ tới chính sự, vội vàng nói. Mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn về phía kim ti hương mộc, lập tức bị cảnh tượng đang phát sinh trước mắt làm cho kinh sợ mà trợn mắt há mồm. Kim ti hương mộc dường như đã mục nát hết, chỉ còn lại một khúc thân, đang tiếp tục mục ra, một hình người dần dần lộ ra. Lão Quách cố gắng vực dậy tinh thần, bò đến trước thân cây nhìn, hình người kia đã khô kéo gầy còm, nhưng nhìn qua mơ hồ là một nữ nhân. Đây chính là thi thể Lâm Du, 30 năm mà vẫn không bị phân hủy. Mảnh gỗ cuối cùng cũng bị gió thổi bay, thi thể hoàn toàn lộ ra hết, ngoại trừ Chu Tĩnh Như vẫn ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, mọi người đều tiến bên này mà tò mò quan sát thi thể, giật mình phát hiện giữa ấn đường của thi thể dần sáng lên một đạo u quang, làn da khô nứt nhăn nheo bắt đầu giãn nở ra. Vài giây sau, u quang xuyên qua làn da, bay về phía học viện y khoa dưới chân núi. Đó là một sợi nguyên thần của cô ta, bay đi tìm ba hồn bảy phách hợp thể. Lão Quách lẩm bẩm nói, trong lòng đột nhiên lại dâng lên một cảm giác bất an, giống như vừa làm chuyện gì đó thật ngu xuẩn. Một luồng âm phong lạnh đến tận xương tủy từ dưới chân núi mà thổi ngược lên, làm cho cỏ cây bị thổi chúng sàn sạt rung động. Cô ta ra tới, từ một khối đất cao phía sau rừng cây, Ngô Tử Quân đứng trong luồng gió, cảm xúc rất kích động, sư phụ ta cảm thấy người sai rồi. Thiếu nợ thì phải trả. Vù sư Thái Lan nhàn nhạt nói, 30 năm, có một số việc cũng phải chấm dứt. Sư phụ ta cảm thấy người lặp lại như vậy, là không đúng. Ngô Tử Quân quay đầu nhìn Vu sư Thái Lan, vẻ mặt không hề có chút trách cứ, mà là tràn ngập khẩn thiết. Ta già rồi, lão nhân thì vẫn luôn do dự không quyết đoán, lại đi làm việc lặp lại. Vu sư Thái Lan buồn bã cười, bất quá người lão tinh quỷ lão linh, lão nhân cũng không phải dễ đối phó. Vươn tay phải về phía sau, cửu âm đông nhân lập tức vặn vẹo thân mình đi tới, thân hình cực đại thẳng đứng lên, miệng mở rộng ra, phun ra một cái đồ vật dài, được vây quanh bởi một đám vật nhỏ li ti vàng óng, nhìn qua giống như một cái kén tầm khổng lồ. Vù sư Thái Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua cửu âm đông nhân, nói. Làm khó ngươi, cửu âm đông nhân tựa như có thể nghe hiểu tiếng người, ánh mắt hung tàn xấu xí dĩ nhiên lại thoát ra một tia nhu quang. Ngô Tử Quân lập tức đi lên, nhìn chằm chằm vào kén tầm. Thật lớn trên mặt đất nói, hôm nay sư phụ muốn khai sát giới sao, ánh mắt Vu sư Thái Lan cũng lộ ra vẻ do dự trần chờ, cái sát khí này cũng là muốn tái xuất một lần, ta đang suy xét phải dùng nó đối phó ai, ngươi thay ta thu lại trước đi. Nói xong cất bước đi tới chỗ mấy người lão quách, âm phong dần dần suy yếu, mấy người lão quách nhìn quanh trái phải, không thấy có gì phát sinh, không khỏi buồn bực. Mau xem này, Tạ Vũ Thỉnh chỉ vào thi thể Lâm Du trên mặt đất. Cốc truyện audio.com Thất Thanh kêu lên, mọi người cúi xuống nhìn, phía trên cái thây khô có từng sợi khí màu đen đang hình thành, tạo thành lốc xoáy xuyên thấu qua lớp da toàn thân, thi thể nguyên bản là khô quắt khô gầy bỗng trướng lên tựa như là có máu thịt đang sinh trưởng dưới da, lớp da nhăn nheo cũng dần dần khôi phục lại màu sắc. Việc này, đây là chuyện gì? Cảnh tượng phản sinh học này đang trước mắt khiến cho mọi người ở đây trợn mắt há mồm, Tạ Vũ Tình bắt lấy lão quách hỏi. Cách chương.